Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chiến đấu đi. Lục Mao Trùng, sau cùng bộc phát, ngươi cảm thấy, ngươi Lục Mao Trùng, có thể đánh thắng ai? Quỷ Đô cười, hẳn là, đều có thể đánh được. Vương Triệt nói, vậy liền thử một chút xem sao. Quỷ Đồ bỗng nhiên gợi lên ốc biển. Vũ Ma Điệp ngươi kiềm chế lại Lục Mao Trùng. Hì hì, quỷ trực tiếp bắt lấy nhân loại kia. Đều lên cho ta. Chỉ nghe ốc biển thanh âm vang lên. Quỷ Đồ trên thân hai đạo hồn hoàn theo thứ tự lấp lóe, hóa thành hai đạo quang mang. Tràn vào Vũ Ma Điệp cùng Hoạt Hy quỷ trên thân. Chỉ một thoáng. Cái này hai con hồn sủng khí tức bỗng biến đổi. Tốc độ của bọn nó cùng khí thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Nhìn đến, khởi hàng cúc trước đó, tiểu côn trùng ngươi đến kinh lịch một trận sinh tử chi chiến a. Vương Triệt híp mắt, thấp giọng nói, Lục Mao Trùng cái hiểu cái không, nhưng loại kia cực độ khí tức nguy hiểm, nó lại hiểu, hồn sủng, vẫn là phải kinh lịch một chút chiến đấu chân chính, mới có thể trưởng thành. Hồn sủng đối chiến, vô luận là cái gì giai vị, liền xem như nghề nghiệp tính tổng hợp đối chiến, đều là có quy tắc hạn chế, là có thể sách hiện ra hồn sủng cùng khế hồn sư thực lực, nhưng không cách nào hoàn toàn thể hiện, làm gặp được cực đoan nguy hiểm, mới có thể chân chính thể hiện ra đến cả hai thực lực, cùng tiềm ẩn lực lượng. Lục Mao Trùng bồi dưỡng đã lâu, này chủng loại giống như chiến đấu, Vương Triệt gặp nhiều lắm, nhưng Lục Mao Trùng chưa bao giờ từng gặp phải. Tại Phù Không Rừng, Lục Mao Trùng duy nhất chiến đấu, liền là con kia phi thiên cuồng tích, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại bàn chiến đấu. Mà lại khi đó, Lục Mao Trùng sẽ hồn kỹ không nhiều, hồn lực tu vi cũng so với thấp, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cùng thời khắc đó, đi thôi, Vương Triệt trong lòng mặc niệm một tiếng, nếu như gia hỏa này là một vị am hiểu chiến đấu tiến công đấu hồn sư. Đấu hồn sư thực lực bản thân cực mạnh, đừng nói 30 cấp, coi như 10 cấp, Vương Triệt cũng không có niềm tin quá lớn. Vương Triệt không có ý nghĩ khác, có thể chạy đều xa liền chạy bao xa. Nhưng, hắn là một vị thuật hồn sư, bản thân không có nhiều ít sức chiến đấu. Coi như 30 cấp, tự thân cường độ sẽ không cao hơn Vương Triệt bao nhiêu. Lại quen thuộc dựa vào hồn sủng chiến đấu, thuật hồn sư. Tự thân không mạnh, nhưng bản thân là cực kỳ cường đại. Giống như là những cái kia bầy kiến. Dù là cái này quỷ đồ chỉ có 30 cấp, có thể coi là tới mấy vị cao giai khế hồn sư. Đối mặt những cái kia bầy kiến, đều rất khó động đến hắn. Có hồn sủng, thuật hồn sư có thể tại các loại trên chiến trường, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng là, Vương Triệt cảm thấy mình hiện tại mạnh nhất, liền là hồn sủng. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, hôm qua mới khó khăn lắm luyện ra một tia bách luyện hồn lực. Tự nhiên vẫn là so ra kém hồn sủng, nhất là vừa rồi thi triển chiêu kia thiên lôi trảm, hắn cũng tiêu hao sạch, lúc này còn có chút tiểu suy yếu. Thắng lợi khả năng, rơi vào Lục Mao Trùng trên thân. Lục Mao Trùng lúc này, tựa hồ cũng cảm nhận được Vương Triệt trong lòng chờ đợi. Phảng phất trong cõi u minh. Tựa hồ đạt đến một loại nào đó phù hợp, tâm linh cảm ứng, cực cao sinh mệnh hồn khế, đại biểu cho lúc này giữa hai bên, đã chân chính làm được tâm linh cảm ứng. Phải biết, trước đó kiểm trắc thời điểm, giữa hai bên sinh mệnh hồn khế trình độ coi như cực cao. Vương Triệt cùng Lục Mao Trùng là làm không được điểm này. Chỉ có thể bằng vào độ cao huấn luyện ăn ý, một ánh mắt phía dưới, đạt tới tương tự hiệu quả. Nhưng, lại không phải chân chính tâm linh cảm ứng. Nhưng bây giờ, tại loại này cực kỳ nguy hiểm tình trạng dưới, lại đột phá, dùng nhân loại đối hồn sủng nghiên cứu tới nói. Đó chính là ràng buộc đạt đến một tầng khác. Tâm linh cảm ứng, mang ý nghĩa khế hồn sư cùng hồn sủng độ cao phù hợp. Bất kỳ cái gì mệnh lệnh đối hồn sủng đều là trong nháy mắt truyền đạt. Tâm hướng tới, ý hướng tới, giờ phút này. Lục Mao Trùng ánh mắt có chưa bao giờ có nghiêm túc. Cho dù là đối thủ là ba con hồn sủng. trong đó hai con đều vượt qua ngàn năm, thậm chí một con đạt đến 2000 năm. Nó cũng không sợ hãi. Vương Triệt đầu tiên là nhẹ nhàng ấn xuống một cái lục mao trùng mi tâm. Sau một khắc, lục mao trùng giống như một đạo như thiểm điện, liền xông ra ngoài, thật nhanh. Quỷ đồ kinh ngạc, cái này cái gì tốc độ? Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hắn còn không kịp phản ứng. Sử dụng trùng âm, Vương Triệt tại chỗ bất động, trực tiếp tâm linh cảm ứng cho mệnh lệnh. Tâm ý tương thông phía dưới, hắn Vương Triệt phản ứng, liền là hồn sủng phản ứng. Lục mao trùng hồn kỹ thi triển, không có bất luận cái gì trì hoãn. Nó bỗng nhiên hé miệng, ngoặc kép, ngô, giống. Một đạo âm thanh khủng bố từ lục mao trùng trong miệng truyền ra, thanh âm phảng phất đột phá chủng tộc hạn chế, đúng là phát ra một đạo cổ lão giống âm, vô hình sóng âm hướng tứ phía pháp bảo chấn đi. Chính là tại trong tầng trời thấp, quỷ đồ đều bỗng nhiên một trận. Ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn có được 1.200 năm hồn lực tu vi không tốc điều, tại đạo này tiếng giống phía dưới, đúng là lộ ra khiếp sợ gào rít. Trùng âm, đây là trùng âm. Quỷ đồ người choáng váng. Trăm năm hồn kỹ trùng âm, có uy lực này, tuyệt không có khả năng. Trăm năm hồn kỹ trùng âm, không có khả năng ảnh hưởng đạt được ngàn năm hồn thú. Không chỉ là không tốc điều, coi như 2.300 năm vũ ma điệp, tốc độ đều là một trận cự chiến. Nhưng nó hồn lực tu vi quá cao, chỉ là run lên, tốc độ lại tiếp tục không thay đổi hướng phía lục mao trùng phóng đi. Kia hoạt hy quỷ, càng là thất thố, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nó hình thể không cao, chỉ có 5-60 cm, trong tay có một căn màu trắng đầu chùy, nửa nhân tính thân thể, đầu giống như là đầu lâu, to lớn trong hốc mắt, lóe ra quỷ dị màu lam u hỏa. Cái này trùng âm vừa ra, hồn lực tu vi so lục mao trùng còn thấp, nó trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Vũ ma điệp, dùng tuyệt mệnh quang phấn. Quỷ đồ tâm thần trầm xuống. Tuyệt mệnh quang phấn là ngàn năm hồn kỹ, có được chí mạng độc tính. Người bình thường một khi hấp thu, trong nháy mắt trực tiếp tê liệt. 1 giờ bên trong nếu không cứu chữa, trực tiếp tử vong. Đối với hồn sủng đồng dạng chí mạng, chỉ là hồn sủng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hắn quang phấn, vô sắc vô vị, vô hình không thái, không tan trong nước, không sợ hỏa diễm, là côn trùng hệ ngàn năm hạch tâm hồn kỹ, phi thường đáng sợ. Lúc này, tốc độ cùng khí thế đều chiếm được tăng phúc qua vũ ma điệp. Vội vàng thi triển chiêu này, trùng âm đối với nó ảnh hưởng là nhỏ nhất, chỉ có một trận, không có cách. Coi như cái này trùng âm bên trong dung nhập thiên cương sư tử hống nguyên lý, nhưng cũng không có khả năng vượt qua to lớn như vậy hồn lực chênh lệch. Ở giữa vũ ma điệp cánh chim bên trên nổi lên kịch liệt ánh sáng, mưa to phía dưới ánh sáng cấp tốc ngưng tụ, giống như đom đóm bắn ra, tản mát mà xuống. Quỷ đồ ý nghĩ cực kỳ trực tiếp, các loại trạng thái cho hồn sủng tăng thêm, liền là muốn cấp tốc xử lý Vương Triệt, phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng rất hữu hiệu. Phạm vi lớn quang phấn tứ tán mà xuống, Vương Triệt ngừng thở, chiều này hắn có chỗ đoán trước, lợi hại hơn nữa độc phấn, chỉ cần không hút vào, vấn đề không lớn. Đương nhiên, thời gian dài, coi như không hút vào, những cái kia quang phấn cũng sẽ tự động tiến vào thể nội. Dưới mắt chỉ có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó rời đi xa xa cái phạm vi này. Tâm linh cảm ứng phía dưới, lục mao trùng cũng chớp mắt nín thở, sử dụng hưởng vĩ kích, trước giây mất cái kia hoạt hy quỷ, chú ý đập nện đi ra phương hướng nhất định phải là vũ ma điệp vị trí. Sau đó sử dụng trùng ẩn, chờ vũ ma điệp cảm giác lúc, thi triển võ đấu hồn trang, tiến vào xanh đậm trạng thái. Tái sử dụng liệt diễm trùng kích, đưa nó đụng bay, mục tiêu nhắm ngay cái kia khế hồn sư. Lục mao trùng đã hiểu, toàn thân bỗng nhiên biến hóa, từ màu xanh lá, trực tiếp biến thành sáng ngời sáng màu đen nhánh. Đã bị trùng âm trấn trụ hoạt hy quỷ căn bản là không có cách phản ứng. Ngay tại lục mao trùng một phát hưởng vĩ kích, sắp trực tiếp trúng đích thời điểm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ nghe kia quỷ đồ lần nữa thổi lên ốc biển. Khẽ kêu thanh âm, cùng trùng âm có mấy phần cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, nương theo một đạo quang mang, rơi vào hoạt hy quỷ trên thân. Hoạt hy quỷ lập tức thanh tỉnh lại, giải khống, Vương Triệt thầm nghĩ, ngoặc kép, tốc độ tăng phúc, giải trừ khống chế, hắn hẳn là còn có một cái hồn kỹ. Giải trừ khống chế trong nháy mắt, hoạt hy quỷ mặc dù tỉnh táo lại, nhưng một phát to lớn cái đuôi, đã tại trước mặt, tâm linh cảm ứng phía dưới. Lục mao trùng phản ứng cùng Vương Triệt hoàn toàn tương tự. Kia quỷ đồ hiển nhiên xa xa không có đạt tới trình độ này. Liền thi triển mệnh lệnh, đều cần kêu đi ra. Hắn cùng hồn sủng sinh mệnh hồn khế, cũng không cao. Oanh, gần 2 mét dáng dấp lục mao trùng, hình thể tăng lớn về sau. Chắc lần này hưởng vĩ kích, uy lực đã đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Coi như kịp phản ứng, cũng trực tiếp bị đánh bay. Con mắt mê muội mà bị đánh bay phương hướng, chính là vũ ma điệp vị trí. Quả nhiên là tâm linh cảm ứng. Thi triển trùng âm liền không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Quỷ đồ hung hăng cắn răng một cái. Thật sự là thiên tài. Ta bồi dưỡng hồn sủng nhiều năm, đều đạt không đến nước này. Đừng nói học sinh, coi như nghề nghiệp khế hồn sư, cũng không có mấy cái có thể cùng hồn sủng đạt tới cao thâm như vậy sinh mệnh hồn khế. Tâm linh, cảm ứng phía dưới, hắn phản ứng đã rất nhanh. Đáng tiếc, hồn sủng không phải hắn. Cho dù tỉnh lại, cũng không có khả năng trước tiên biết đến hắn vị này khế hồn sư mệnh lệnh. Nếu như hắn vậy cùng hồn sủng đạt đến tâm linh cảm ứng, hoạt hy quỷ thanh tỉnh trong nháy mắt, liền có thể trước tiên tránh đi. Bay tới hoạt hy quỷ, để vũ ma điệp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Rốt cuộc, nó vừa thi triển xong một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Bất quá, cường đại hồn lực tu vi, cùng có nhất định linh trí. Coi như không có khế hồn sư mệnh lệnh, nó cũng nương tựa theo tự thân linh trí cùng tố chất thân thể. Lập tức tránh đi, nhưng chính là nó tránh đi tích tắc này. Cái này ngắn ngủi thời cơ. Lục mao trùng biến mất. Mí mắt nội tình hạ biến mất, vô thanh vô tức, trùng ẩn, quỷ đồ trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Đây chính là hạch tâm hồn kỹ. Cái này lục mao trùng, thật bất khả tư nghị. Thế mà mẹ nó sẽ nhiều như thế hồn kỹ. Mà lại, uy lực viễn siêu bình thường. Dùng khí tức cảm giác, quỷ đồ lập tức đối vũ ma điệp nói. Đồng thời, hắn khổng lồ tinh thần lực. Lập tức tìm kiếm bốn phía, mưa to bàng bạc, lục mao trùng biến mất, khí tức cảm giác, là trăm năm hồn kỹ, thông qua khí hơi thở, cảm giác được đối thủ phương hướng cùng vị trí, không thuộc về thuộc hệ hồn kỹ, mà là thông thường hồn kỹ, nhưng tùy ý vũ ma điệp như thế nào cảm ứng, đều không thể cảm ứng được. Sau một khắc, quỷ đồ tinh thần chấn động, lập tức hét lớn, mau tránh ra. Vũ ma điệp phản ứng rất nhanh. Đây là hắn cái thứ nhất hồn sủng. Sinh mệnh hồn khế là cao nhất. Tâm linh cảm ứng làm không được. Nhưng giữa hai bên chiến đấu ăn ý lại phi thường cao. Cơ hồ là đồng thời. Trên mặt đất, một con toàn thân bốc lên kịch liệt hỏa diễm lấp lóe. Từ mưa to gió lớn vùng quê mặt đất nơi nào đó. Xông lên giữa không trung. Là lục mao trùng. Là liệt diễm trùng kích. Quỷ đồ biết lục mao trùng biết cái này chiêu, nhưng lại không biết, nó sẽ trùng ẩn, hỏa diễm, là trùng hệ khắc tinh. Lúc này, mưa to vẫn như cũ, nhưng lục mao trùng ngọn lửa trên người, nhưng không có dập tắt, kia cực nóng diễm quang, thậm chí đem rơi xuống người nó giọt mưa, trực tiếp bốc hơi, chỉ cần chiêu này trúng đích, vũ ma điệp coi như tu vi lại cao. Cũng tuyệt đối sẽ nhận nhất định tổn thương. Nhưng vũ ma điệp không chỉ là chính nó. Nó còn có khế hồn sư. Quỷ đồ tinh thần lực rất mạnh. Vũ ma điệp khí tức cảm giác. Không cách nào cảm giác được lục mao trùng. Nhưng tinh thần lực của hắn cảm giác. Lại cảm giác được. Vũ ma điệp tránh đi. Nhưng không hoàn toàn tránh đi. Nó chung quy là chậm một nhịp. một bên cánh, chúng đích, cực nóng hỏa diễm, để nó phát ra thống khổ kêu to. Quỷ đồ một trận tê cả da đầu. Kỳ thật hắn lúc này hồn lực cũng không nhiều. Phải biết, khống chế nhiều như vậy sâu kiến, bản thân tiêu hao liền rất lớn. Coi như hắn là hơi dẫn đạo bàn khống chế, không phải chân chính khống chế, tiêu hao cũng là kinh người. Nếu không phải nó võ hồn đặc thù, căn bản không có khả năng làm được. Vừa rồi lại trúng đạo thiên lôi này, chỉ là bầy kiến gánh vác tiếp nhận phần lớn lôi đình tê liệt. Thân thể cũng có chút suy yếu, chỉ nói là còn có thể chống đỡ. Đồng thời, hắn lúc này trạng thái, cũng chỉ có thể thi triển mấy lần hồn kỹ. Lại, tuyệt không thể gia nhập chiến đấu. Cho nên, lúc này, chỉ có thể lợi dụng hồn sủng tiến hành chiến đấu. Lại thêm mình hồn kỹ. Vốn cho rằng, đối phó cái này vương bá thiên, hẳn là giống như miểu sát hiệu quả. Nhưng mà, không tốc điều, đi sử dụng cuồng phong. Lục Mao trùng lúc này ở giữa không trung, nhất định sẽ trúng đích. Quỷ đồ khẽ cắn môi. Không tốc điều, là hắn đặt ở bên người, bảo vệ mình. Hắn biết mình lúc này rất yếu, liền là phòng một tay, bị đánh lén. Con kia lục mao trùng từ nhan sắc thay đổi về sau, tốc độ cực kỳ quỷ dị. Ba con hồn sủng, cũng chỉ có không tốc điều có thể miễn cưỡng so sánh cùng nhau. Nhưng bây giờ, không được, vũ ma điệp, sử dụng hồn kỹ, năng lượng chùm sáng, quỷ đồ thở sâu. Đồng thời, trong tay xuất ra một thanh sắc bén chủy thủ. Đây là đối phương trước mắt lộ ra một cái duy nhất sơ hở. Hắn nhất định phải bắt lấy. Liệt diễm trùng kích xác thực rất hữu hiệu. Nhưng sông ở giữa không trung, coi như lục mao trùng cũng sẽ ở vào ngắn ngủi cứng ngắc. Rốt cuộc, lục mao trùng không biết bay. Không tốc điều bay ra ngoài về sau, lập tức hướng phía thi triển xong liệt diễm trùng kích lục mao trùng. Cuồng phong, thiên không hệ hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ gió thổi tiến giai. Kịch liệt cuồng phong, không chỉ có thể khống chế lại đối thủ, cuồng phong sẽ còn có thể hóa thành đạo đạo phong nhận. Cắt đứt đối thủ, tạo thành đại lượng tổn thương. Mà năng lượng chùm sáng, thì càng mạnh, đây chính là trùng hệ ngàn năm hạch tâm hồn kỹ. Lại là một nước uy lực không tầm thường tính công kích hồn kỹ. 2000 năm hồn lực tu vi thi triển dưới, đừng nói một con lục mao trùng, hai đại hồn kỹ kết hợp phía dưới, 10 con lục mao trùng đều có thể trực tiếp giải quyết hết. Giải quyết hết, nơi này giải quyết hết, cũng không phải hồn sủng lúc đối chiến giải quyết hết. Hồn sủng đối chiến là điểm đến là dừng sắp chết trạng thái, nơi này giải quyết hết, chỉ là trực tiếp tử vong. Quả nhiên, giữa không trung lục mao trùng tại kịch liệt trong cuồng phong, bị chư đạo phong nhận càn quét, trên thân xuất hiện lít nhít vết máu. Cùng lúc đó, đã mất đi một cái cánh vũ ma điệp, đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Trong miệng tụ tập đại lượng quang mang, hướng phía lục mao trùng phun ra mà đi. Đúng lúc này, lục mao trùng trên người màu xanh nhạt đường vân bỗng nhiên dâng lên. Ở giữa không trung, vô số năng lượng ánh sáng bắt đầu hội tụ. Oanh một tiếng, năng lượng chùm sáng bỗng nhiên phóng thích, hướng phía trong cuồng phong lục mao trùng phun ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ, năng lượng bom cùng thời khắc đó phóng ra, to như nắm tay quang mang, cấp tốc từ trên thân lục mao trùng màu xanh nhạt đường vân bên trong bay ra. Ầm vang bạo tạc, cuồng phong nổ tung, kịch liệt năng lượng ba động. Không chỉ có bao trùm lục mao trùng, còn bao trùm không tốc điểu, cùng vũ ma điệp, giống như đồng quy vu tận. Lục mao trùng giống như đàn đứt dây chơi diều bàn, từ giữa không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, thân thể có chút lóe ánh sáng. Chết lại là không chết, năng lượng bom có nhất định hồi phục hiệu quả, đồng thời, triệt tiêu bộ phận năng lượng chùm sáng uy lực, chỉ là nó hiện tại cũng lại không một tia sức chiến đấu. Mà xa xa vũ ma điệp cùng không tốc điều lại không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cả hai nhận lấy đồng dạng kịch liệt năng lượng xung kích, nhất là kiên năng lượng bom. Nhưng vũ ma điệp hồn lực tu vi cao, chỉ là không thể phi hành. Không tốc điều lại được gia nhập chiến đấu, ngàn năm hồn lực tu vi, để nó rất khó bị dây mất, chỉ là nhận lấy thương không nhẹ. Ha ha ha ha, Vương Triệt, ngươi xong, quỷ đồ gặp đây, lập tức mừng rỡ như điên. Quá mẹ nó khó khăn, ba con hồn sủng, một con mất đi sức chiến đấu, một con trọng thương, một con vết thương nhẹ. Tại hồn lực tu vi xa xa cao hơn Lục Mao trùng tình huống dưới. Loại này thành quả, quỷ đồ cảm thấy, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cũng may, trọng yếu nhất chính là, Vương Bá Thiên, người nhất định phải chết. Không tốc điều, cùng ta cùng một chỗ công kích. Quỷ đồ cầm trong tay chủy thủ, không có Lục Mao trùng ngăn cản. Vương Triệt một cái học sinh, con kia từ lực kiếm cũng không có chiến đấu. Căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Lấy hắn 30 cấp khế hồn sư, cường độ thân thể, không tin còn giải quyết không xong một cái học sinh. Xa xa không tốc điều đung đưa hướng phía Vương Triệt đánh tới. Cả hai tập kích phía dưới, phía trên hư không một trận rung động. Vương Triệt bất động như núi, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Hắn chờ chính là hiện tại, không lộ ra sơ hở, đối phương là sẽ không lên câu. Nguy hiểm, nguy hiểm, chỉ là loại nguy hiểm này, Vương Triệt gặp được rất nhiều, không đủ để hắn có bất kỳ thất sắc. Nhưng vào lúc này, ở phía xa Lục Mao trùng trong tầm mắt, lúc này Vương Triệt, phảng phất đã trước khi chết không xa, đã ở vào sắp chết trạng thái nó, không cách nào động đậy. Nhưng, nhìn xem một màn này, nó trong lòng dũng động không cam lòng mà điên cuồng cảm xúc. Nửa non năm này đến nay chung đụng hình tượng, từ sinh ra, đến lần đầu tiên nghe cố sự, lần thứ nhất học tập tu luyện, lần thứ nhất ăn vào đồ ăn vặt, lần thứ nhất học được hồn kỹ, liên tục xuất hiện tại trong đầu của nó. Đột nhiên, Tì Ngô, Lục Mao trùng bỗng nhiên phát ra một tiếng thấp gầm nhẹ. Sau một khắc, một đạo kịch liệt mà hào quang chói sáng, từ trên người nó ầm vang bộc phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.